Con rể chiến thần, chương 1726, một đao cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì mạng sống cũng là quan trọng nhất. Bây giờ nếu không đồng ý với Hứa Chính Kiệt thì ai cũng có thể đoán được kết cục của mình. Vậy nên họ mới phải đi theo hắn ta. Vậy mục đích của Hứa Chính Kiệt là gì? Rất đơn giản. Hắn ta muốn chia rẽ gia tộc của Đoàn Lê Nguyên từ trong ra ngoài. Rồi sau đó hủy diệt nó hoàn toàn. Trước hết là gán tội danh bán nước cho những người này đã. Nhưng mà Hứa Chính Kiệt không nuốt lời. Sau khi nhóm người Đoàn Hồng Phúc đồng ý, nước Chiến Ưng lập tức cho họ những đãi ngộ tốt nhất. Kể cả địa vị hay những đãi ngộ khác đều được nâng lên cao hơn hẳn một bậc. Hứa Chính Kiệt còn hứa hẹn là sau khi hắn ta lên làm quốc vương thì đám người họ cũng có thể thăng quan tiến chức. Thậm chí còn có thể được phong tước ở nước Chiến Ưng. Vậy là tiên đồ của đám người Đoàn Hồng Hải đã sáng sủa hơn hẳn. Nếu đi theo Hứa Chính Kiệt thì tiền đồ của họ sẽ hơn hẳn là quay lại Lạc Việt. Nếu quay lại Lạc Việt thì họ sẽ phải sống dưới cái bóng mà Đoàn Lê Nguyên và bé quân ban cho. Nhưng nếu ở lại Chiến Ưng thì mọi chuyện sẽ khác. Họ không cần phải dựa vào người khác, mà chỉ cần đi theo Hứa Chính Kiệt là được rồi. Tất cả mọi người đều vui như điên. Sau đó chuyện Hứa Chính Kiệt sắp làm quốc vương đã được truyền đi. Không chỉ như vậy mà còn có rất nhiều người từng là người nước Lạc Việt cũng nóng lòng ủng hộ Hứa Chính Kiệt. Tất cả bọn họ đều sẵn lòng đi theo Hứa Chính Kiệt. Vì Hứa Chính Kiệt không chỉ liên lạc lại với nhóm người Đoàn Đông Hải, mà còn lôi kéo rất nhiều tinh anh đứng đầu đã từng đi khỏi nước Lạc Việt. Kế hoạch của Hứa Chính Kiệt là lôi kéo tất cả những người này về cùng một chỗ. Có thể thấy là Hứa Chính Kiệt có dã tâm rất lớn. Dù hắn ta có rời khỏi Lạc Việt thì vẫn muốn xây dựng nên một Lạc Việt khác ở ngoài. Sức ảnh hưởng của Hứa Chính Kiệt rất lớn. Vệ binh Viêm Long nổi giận. Họ lập tức tuyên bố công khai ở diễn đàn quốc tế. Yêu cầu nước Chiến Ưng giao Hứa Chính Kiệt và Jefferson, người đã từng bị kết tội ở Lạc Việt ra. Nhưng lời đề nghị này lại bị từ chối ngay. Vệ binh Viêm Long cũng chỉ có thể làm mỗi vậy. Thế là họ đành phải trơ mắt ra nhìn đám người Hứa Chính Kiệt ở nước Chiến Ưng. Họ không thể phái người đến thẳng nước Chiến Ưng để dẫn người về được. Những người không có thực lực thì thôi không nói làm gì. Mà nếu có thực lực thì cũng chẳng ai dám đi cách trương.